Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt nói đừng nói chuyện, chịu đựng cảm giác buồn nôn kia một lát, tuyệt đối đừng phun ra. Lê Quân Giang ngu đột xuất, đứng ở một bên cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng sắc mặt của đại thúc Âu Phục, tôi rõ ràng cảm giác không đúng. Trên mặt hắn có tức giận, không sai. Tôi cảm giác được trên mặt hắn có tức giận, hơn nữa là ở khóe mắt nhìn Nhị Gia, tựa hồ mang một luồng hung quang. Nhị Gia, ngươi làm như thế có phải không hay lắm không? Vật này là mọi người cùng nhau phát hiện, ngươi liền trực tiếp cho một mình A Bố ăn. Đại thúc Âu Phục ngữ khí rất lạnh. Nhị Gia nghiêng đầu liếc mắt nhìn đại thúc Âu Phục, cũng lãnh đạm nói: ngươi là muốn nghe ta giảng đạo lý hay muốn cùng ta đánh nhau? Đại thúc Âu Phục cười cười nói: Nhị Gia là trưởng bối, dĩ nhiên muốn nghe Nhị Gia giảng đạo lý. Nhị Gia hừ lạnh một tiếng, nói: với thể chất của ngươi bây giờ lại muốn ăn thứ này, phạm diễn thần thụ có thể tái sinh thân thể của ngươi, ngươi còn muốn cùng A Bố tranh cái gì? Đại thúc Âu Phục sửng sốt một chút, nói: có thể phạm diễn thần thụ dù sao cũng không sinh trưởng ở trên người ta. Ta muốn tái tạo thân thể cần phải đi đến núi Long Hồ. Nhị Gia nói: người muốn tái tạo thân thể phải đi đến núi Long Hồ. Người nhớ kỹ, thân thể của ngươi đã không phải là máu thịt. Miếng thịt này dù ta đem toàn bộ cho ngươi cũng là vô dụng, hiểu không? Cảm giác buồn nôn của tôi luẩn quẩn mãi không hết, cũng không chú ý bọn họ nói cái gì. Mãi một lúc sau mới tốt một chút, vẫn là chút cảm giác đói bụng, bây giờ cũng không còn thấy gì nữa. Lê Quân Giang nâng tôi dậy, Nhị Gia hỏi: A Bố, cảm giác thế nào? Tôi dùng ống tay áo lau nước miếng trên khóe miệng, nói hiện tại không còn buồn nôn nữa, cũng không đói bụng. Chắc là dịch dạ dày đem miếng thịt tiêu hóa hết rồi. Nhị Gia gật đầu, nói như vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Nhị Gia, miếng thịt trắng này là gì? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu, Nhị Gia khoát tay một cái ra hiệu tôi không nên hỏi nhiều. Lúc này Nhị Gia nói với ba người chúng tôi: có câu từ thô tục ta phải nói, ở quỷ cung này kế vặt có thể có, nhưng không đoàn kết nhất định không đi ra được. Ai dám tính toán này nọ thì đừng trách lão tử không khách khí. Ở đây hết thầy đều phải nghe theo lão tử. Lúc nói lời này, Nhị Gia vô tình hay cố ý nhìn đại thúc Âu Phục, mà đại thúc Âu Phục cúi đầu không nói một lời. Nói xong, Nhị Gia ra hiệu cho bốn người chúng tôi gần bệ đá đặt yêu hàm, sau đó nói: đem hết lọ trên tay các người mở ra, để lên bệ đá không cần lo. Ba người chúng tôi mở nắp bình, một mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra. Cũng không biết dòng máu trong ba bình nhỏ như thế nào, mùi máu tanh vô cùng. Chúng tôi đứng xung quanh đều tràn ngập mùi máu tanh. Thực sự không nhịn được, chúng tôi dùng cánh tay che miệng. Đúng vào lúc này, chuyện quái dị phát sinh. Những con trùng chát lít nha lít nhít trước sau vây quanh ở gần bệ đá yêu hàm, lúc này lại như là gặp phải ôn thần, thất kinh hướng về bốn phía tám hướng mà bò. Tốc độ bò của trùng chát này rõ ràng tăng nhanh, chúng nó đạp trên người đồng loại không mục đích bỏ loạn. Trùng chát ở trong bóng tối bò càng ngày càng chậm, giống như muỗi sau khi đốt nhang muỗi, tốc độ bay ngày càng chậm. Không lâu sau, những con trùng chát kia chậm rãi ngừng lại. Những con trùng chát khác đạp ở trên người chúng nó cũng không nhúc nhích. Bất chợt một loạt trùng chát ngay lập tức bị chết. Toàn bộ trùng chát trong đại điện bắt đầu thất kinh bò loạn, cuối cùng chậm rãi dừng ở một chỗ. Quá trình này nhiều lắm là mất 10 phút. Tôi âm thầm cảm thán, bên trong quỷ cung dưới đáy biển này thật sự có nhiều chuyện kỳ lạ. Có câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lời này thật là không sai. Chỉ có điều, có một vài cổ nhân đều rất ích kỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net